Thần nông tiểu y tiên, chương 1531, thất lão gia giá lâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì nằm viện, hắn làm sao vậy, bị người đánh không thành? Lương Phi vừa nghe đầu to nằm viện, trong lòng liền không có chủ ý. Rốt cuộc hắn là tám đại ngõ nhỏ giám đốc, công tác năng lực siêu cường. Lương Phi đem tám đại ngõ nhỏ giao cho hắn cùng Trương Võ hai người, chỉ hy vọng bọn họ có thể đem công tác làm tốt. Không phải, hắn là bị chọc tức, ngài nhanh lên đến đây đi, ta bên này thật là chống đỡ không được. Lương Phi cắt đứt điện thoại sau, lập tức lái xe tiến đến tám đại ngõ nhỏ, nửa giờ sau, đi vào đến tám đại ngõ nhỏ sau, chỉ thấy, ngoài cửa ngừng một chiếc khác. Lương Phi có chút sợ hãi xe, này chiếc xe chủ nhân đó là thất gia cha vợ, thất lão gia xe. Lương Phi ở tới trên đường còn đang suy nghĩ, ngàn vạn không cần là thất lão gia tử, bởi vì lão nhân này thật sự khó đối phó. Lương Phi không nghĩ cùng hắn gặp mặt, đáng sợ cái gì tới cái gì. Lão nhân này thật đúng là tới. Lương Phi dừng lại xe sau, lập tức đi vào tiệm cơm, chỉ thấy Trương Võ vội vã đi vào Lương Phi trước mặt, bức thiết nói. Phi ca, ngươi xem chúng ta chuyện này muốn như thế nào xử lý. Không thể tưởng được ra lớn như vậy nhiễu loạn, thất lão gia, hắn ở trên lầu nháo cay không ngừng, một hai phải thấy Tiểu Lưu. Chuyện này ngươi cũng xử lý không tốt. Muốn gặp Tiểu Lưu nói, mau đi đem Tiểu Lưu gọi tới, làm nàng tới bồi thất lão gia không phải được. Lương Phi vừa nghe là chuyện này, trong lòng cũng không hề lo lắng sợ hãi, ngược lại có chút tiêu tan. Trương Võ bất đắc dĩ mở miệng nói, Phi ca, ngươi có điều không biết, Tiểu Lưu nữ nhân kia, không phải cái gì thứ tốt, cuốn thất lão gia tiền chạy. Lương Phi nghe thấy cái này tin tức sau, một cái đầu hai cái đại, kết quả này là hắn thiệt tình không nghĩ tới quá. Ở hắn ngoài ý liệu. Cái gì, chạy, mấy ngày hôm trước ta tới nơi này, khi đó còn có gặp qua Tiểu Lưu, nàng ở phía sau bếp công tác, lúc này mới mấy ngày công phu, như thế nào chạy. Lương Phi thực sự không thể tin được, bởi vì hắn biết Tiểu Lưu, nữ nhân này tuy rằng tâm địa gian dảo tương đối nhiều, nhưng thực thích ở bên này công tác, gần nhất nơi này tiền lương rất cao, thứ hai, nơi này còn có thất lão gia chiếu cố. Nàng hoàn toàn có thể làm một phần công tác, lấy hai phân tiền. Mấy ngày hôm trước Lương Phi nghe nói, thất lão gia còn ở tỉnh thành cho nàng mua một bộ phòng ở. Tuy rằng phòng ở không lớn, nhưng đối Tiểu Lưu tới rằng, này phòng ở chính là nàng cả đời cũng mua không nổi. Thất lão gia, gần nhất một đoạn thời gian, ở trên người nàng hoa chính là gần 100-200 vạn. Gặp được người này ngốc tiền nhiều thất lão gia, Tiểu Lưu giống như nếm tới rồi ngon ngọt. Như thế nào sẽ rời đi? Đúng rồi, cái kia Lôi Tam đâu? Hắn có ở đây không? Trong phút chốc, Lương Phi đột nhiên nhớ tới Lôi Tam, bởi vì Lôi Tam cùng Tiểu Lưu quan hệ cực hảo, hảo đã có chút không bình thường, là tình nhân quan hệ. Trương Võ có chút tiếc nuối lắc đầu nói, không ở, Lôi Tam cũng cùng nhau đi rồi. Cái gì, hắn cũng đi rồi, sao có thể? Lương Phi thực sự có chút bất đắc dĩ, chỉ cảm thấy một trận đau đầu. Phía trước hắn có nghe lén qua Lôi Tam cùng Tiểu Lưu đối thoại, hai người giống như đã muốn chạy tới chia tay cảnh giới, càng muốn mệnh chính là Lôi Tam còn thiên chân cho rằng, chỉ cần chính mình đối Tiểu Lưu hảo, còn có thể cảm động Tiểu Lưu, không thành tưởng lại là như vậy kết quả. Đúng rồi, bọn họ rời đi thời điểm, có hay không lãnh tiền lương? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lương Phi vừa nói sau, Trương Hổ liên tục lắc đầu nói. Không có. Ngày thường hai người kia nhìn qua thập phần tiết kiệm, không thể tưởng được, bọn họ rời đi thời điểm, liền tiền lương đều không có muốn, xem ra xác thật là ra cái gì đại sự. Chính là Phi ca, ngươi nói kế tiếp phải làm sao bây giờ? Kia lão gia tử khóc lóc nháo một hai phải muốn gặp Tiểu Lưu, hắn nói, hắn cấp Tiểu Lưu hoa tiền, tất cả đều không để bụng, hắn chỉ nghĩ làm Tiểu Lưu bồi ở hắn bên người, không có Tiểu Lưu nói. Hắn liền phải đem chúng ta nơi này san thành bình địa. Lão gia tử tính tình ngươi là không biết, hắn chính là có tiếng ương ngạnh, ngay cả thất gia đều lấy hắn không có cách nào. Hắn hôm nay tới chính là cầm xăng tới, nếu chúng ta không đáp ứng hắn thỉnh cầu, lão gia tử nói, muốn đem chúng ta nơi này toàn bộ thiêu quang. Lương Tổng, ngài cần phải nhanh lên ngẫm lại biện pháp, thật không nghĩ biện pháp nói, chúng ta liền tất cả đều xong rồi. Trương Võ tới nơi này công tác mới mấy ngày thời gian, nhưng đã đi vào quỹ đạo, hiện giờ hắn nói mỗi một câu, đều là ở vì tám đại ngõ nhỏ lo lắng, xác thật là cái không tồi nhân tài. Trương Võ ngươi nói cái gì? Ngươi nói, hắn muốn đem nơi này thiêu quang. Còn phản hắn, ta đảo muốn nhìn một chút, hắn có bao nhiêu ghê gớm. Lần trước ta nếu không phải xem ở Thất gia mặt mũi thượng, cho hắn vài phần bạc diện, tất nhiên sẽ đem hắn đánh răng rơi đầy đất. Tiểu Lưu vẫn là muốn đi tìm, các ngươi mấy, mau đi tìm mấy cái quét tước vệ sinh phụ nữ trung niên, chỉ cần là kết quá hôn phụ nữ trung niên toàn bộ cho ta tìm tới. Đem các nàng hảo hảo trang điểm, sau đó đưa tới Thất lão gia từ phòng, mặt khác lại tìm 10 cái huynh đệ, làm cho bọn họ chuyên môn đi tìm Tiểu Lưu cùng Lôi Tam, họa là Tiểu Lưu sấm, ta nhất định phải làm nàng trả giá đại giới. Lương Phi phân phó xong sau, theo sau đi vào Thất lão gia từ nơi ghế lô. Deon, lò SPRCM ới NSA, TTA, ITR Uyên. Thi, Skode, em. Nghe tê lúc này lão gia tử đang uống buồn rượu, nghe được trước cửa có động tĩnh, hắn lập tức đứng dậy, vẻ mặt khát khao nhìn đến cửa. Đường hắn nhìn đến Lương Phi tiến vào khi, lập tức nản lòng thoái chí, giận sôi máu, bắt đầu chửi ầm lên lên. Như thế nào sẽ là tiểu tử ngươi, ngươi tới làm cái gì, ngươi còn không nhanh lên cút ngay cho ta. Ta nói, nếu ta thấy không đến Tiểu Lưu, ta liền sẽ đem nơi này toàn bộ thiêu quang, các ngươi còn thất thần làm gì. Còn không mau đi cho ta tìm người. Lão gia tử một bên mắng to, một bên uống buồn rượu, Lương Phi nghi hoặc không thôi, một cái Tiểu Lưu cư nhiên đem Thất lão gia tử tra tấn thành dáng vẻ này. Xem ra Tiểu Lưu vẫn là có chút bản lĩnh, chỉ là làm Lương Phi ngoài ý muốn chính là, êm đẹp Tiểu Lưu, vì sao rời đi. Trước đó, Lương Phi đã từng gặp qua Tiểu Lưu cùng Lôi Tam cãi nhau, vì chính là Thất lão gia. Nói Thất lão gia đối Tiểu Lưu xác thật thực hảo, Tiểu Lưu từ nhỏ sinh hoạt ở nông thôn, sau lại gả cho một cái bình thường nông dân, sinh hoạt cũng là ảm đạm vô vị, trong nhà điều kiện rất kém cỏi. Rơi vào đường cùng, nàng đành phải đi trấn trên làm công, ở trấn trên làm công mấy năm, cùng Lôi Tam quan hệ cực hảo, sau lại hai người lại cùng nhau đi ăn máng khác, đến tám đại ngõ nhỏ tới đi làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy năm nay công tác xuống dưới, Tiểu Lưu cũng ăn không ít khổ, nhưng không có tổn hạ quá nhiều tiền. Từ nàng nhận thức Thất lão gia về sau, nhật tử quá đến một ngày so với một ngày hảo. Hơn nữa Thất lão gia còn cho nàng ở tỉnh thành mua phòng ở, căn hộ kia giá cả liền phải 100-200 vạn, hy vọng nàng có thể quá tốt nhất nhật tử. Nhưng nữ nhân này, hiện giờ lại không biết đi nơi nào, Lương Phi thập phần khó hiểu, giống như vậy sinh hoạt. Là nàng vẫn luôn khát khao, vẫn luôn ao tường. Nhưng hiện tại lại đột nhiên rời đi. Hơn nữa nàng còn cùng Lôi Tam cùng nhau rời đi. Liền tiền lương đều không có kết toán. Lôi Tam nhật tử quá đến còn không bằng Tiểu Lưu. Mấy năm nay kiếm tiền, trên cơ bản toàn bộ cho Tiểu Lưu. Nhật tử càng là quá đến gian nan. Bọn họ hai cái đột nhiên rời đi. Lương Phi rất là nghi hoặc. Chính là hiện tại, hắn không có công phu suy nghĩ bọn họ hai người đi nơi nào. Cách Trương.